Yêu em bằng cả trái tim. Chương 18:18, đây là mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E-Button liếc nhìn Rai, tuy vẻ mặt anh vẫn vô cảm. Những nhiệt độ dường như đã giảm xuống. Điều này cứ sai sai thế nào ấy. Có điều, hắn thông minh không hỏi. Chỉ nhìn anh và nói. Này, Thượng tá Rai, tôi biết quân đội chắc chắn sẽ đến đón anh. Chẳng hay có thể thuận tiện dẫn các anh em đi cùng không? Rai im lặng đứng đó. Dáng người cao ngất đứng trước một đống xác chết trông có phần lạc quẻ. Nhưng không ai dám xem nhẹ luồng sát khí tỏa ra từ trên người anh. Anh chỉ lạnh lùng quét mắt một lượt. Những người khác đều nín thở nhìn anh với vẻ chờ mong. Một lúc lâu sau, dường như ngay cả không khí cũng đóng băng. Mọi người không biết nên nói gì. Nếu nói có gì không tha không đổi thì cũng chỉ có Mạc Liên. Trước đó cô đã quyết tâm đi theo Rai để có người bảo vệ. Sẽ được an toàn hơn một chút. Cũng có thể dễ dàng tiếp cận Sa Mai hơn. Có điều gặp phải một người khó tính như Rai. Nếu đi theo anh thì về sau không biết sẽ phải làm thế nào. Cô dựa vào thân cây. Nhìn chằm chằm vào đống xác chết trên mặt đất. Tâm trí đã rong chơi tận nơi nào. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng vù vù. E-Button không để ý tới thái độ của Rai nữa mà cố ngẩng đầu để nhìn xuyên qua tán cây rậm rạp thì thấy một chiếc máy bay màu đen bay quanh ở phía trên. Hắn vui mừng nói. Máy bay, nhất định là tới đón Thượng tá Rai rồi. Rai nên bước cực kỳ vững chãi. Rồi mở máy liên lạc trên cổ tay. Tôi ở bên dưới, vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng vù vù vẫn luôn lượn lờ trên đỉnh đầu. Âm thanh chấn động đến mức khiến người ta cảm thấy đau tại. Vài sợi dây thừng được thả xuống. Ngay sau đó có vài người đàn ông mặc đồ rằn di tuột xuống. Nhanh chóng đứng trước mặt Rai. Đưa tay lên ngực chào anh. Thượng tá, Luther nhận lệnh tới đón ngài về. Rai gật đầu, cầm lấy móc trên dây thừng rồi cột luôn vào người Mạc Liên. Không cho cô có cơ hội nói chuyện. Không những thế, anh còn nhanh chóng buộc mình chung với cô. Sau đó ra hiệu cho đồng đội có thể kéo lên. Cậu dẫn theo bọn họ nhé. Nói xong, anh mặc kệ những người khác, mà giữ chặt Mạc Liên trong vòng tay. Hai người nhanh chóng được kéo lên cao. Khi Rai đứng vững và buông Mạc Liên ra, những người khác mới lần lượt lên máy bay. Máy bay rất lớn, chở tất cả bọn họ cũng không thành vấn đề. Sau khi thấy mọi người đã có mặt đông đủ, Rai nói với Luther, đi tới điểm liên lạc số 41 trước đã. Báo cáo thượng tá, không thể đến điểm liên lạc số 41 được nữa. Tổ chức hoàng hôn đã xâm nhập vào đó. Hiện giờ đã không thể liên lạc được với nơi đó. Luther đứng nghiêm, ánh mắt lóe lên sự sắc lạnh nhưng không giấu được nỗi buồn. Rai im lặng, nhanh chóng đi đến bàn chỉ huy, rồi nhấn vài nút. Tuy nhiên không có bất cứ sự hồi đáp nào. Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng lại càng u ám hơn khiến người ta không dám lên tiếng. Anh suy tư một hồi. Sau đó cất giọng lạnh lẽo như gió rét khiến người ta run lên vì lạnh. Trở về căn cứ Noe. Nhưng thưa thượng tá, đây là mệnh lệnh. Rõ, những người khác không biết họ đang nói gì. Nhưng Mạc Liên mơ hồ cảm thấy điều này có liên quan đến nhóm Mark. Khi cô tỉnh lại thì không phát hiện những người lính đó đâu nữa. Có lẽ Rai đã bảo họ rời đi trước. Lẽ nào là tới điểm liên lạc số 41. Nếu như vậy thì sợ rằng những người đó lành ít dữ nhiều. Thế giới này, chỉ cần có ánh sáng thì sẽ có bóng tối. Cả 6 căn cứ đều nghe lệnh của vườn địa đàng. Nơi đó có tổ chức chính phủ như Tổng thống. Và có tổ chức gìn giữ hòa bình như Bộ Quốc phòng. Nhưng không có nghĩa là ai cũng thích sự trói buộc này. Tổ chức hoàng hôn chính là tổ chức khủng bố lớn nhất. Và việc mà bọn họ thích làm nhất là cướp đoạt tài nguyên với căn cứ. E rằng bọn họ đã biết nhóm Mark mang theo nguồn năng lượng rời đi trước. Cách chương.